Nàng chẳng hề ngoan. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chị học ở khóa trên đã khuyên tôi như vậy. Tôi lắc đầu nguầy nguậy mà đáp lại rằng, không sao đâu à, em hễ cứ ăn cay vào là sẽ như thế này đó. Không có chuyện gì đâu à, hơn nữa thì Hứa Giao vẫn còn đang muốn được ở lại thêm một chút nữa với anh trai học ở khóa trên kia. Nếu như mà tôi lại rời đi ngay vào lúc này, thì cô ấy sẽ phải làm sao đây chứ? Vậy là tôi đã cố gắng để mà tiếp tục ngồi lại ở bàn ăn. Nhưng mà đến giữa chừng, thì tôi thực sự đã không thể nào mà chịu đựng được cái độ cay đó thêm một chút nào nữa rồi. Tôi đành phải đứng dậy rồi đi ra ngoài nhà vệ sinh một lát. Không thể nào ngờ được rằng khi tôi vừa mới rẽ qua một cái góc cua, thì lại vô tình đụng phải ngay một người nào đó. Xin lỗi anh, chị, tôi vội vàng lùi lại về phía sau một chút. Và khi tôi vừa mới ngẩng đầu lên nhìn, thì tôi bỗng dưng lại im lặng ngay tại chỗ. Đứng ngay ở trước mặt của tôi lúc này chính là một người đàn ông có dáng vẻ vô cùng thẳng tắp. Khí chất thì lại rất là trưởng thành nữa. Chiếc áo sơ mi màu trắng trông có vẻ đơn giản mà anh đang mặc trên người lại càng làm tôn lên thêm vẻ quý phái và lịch lãm của anh. Đó chính là Lương Hằng, tôi chưa từng mường tượng sẽ tái ngộ anh trong hoàn cảnh này. Tâm trí tôi như một thước phim quay chậm vô số hình ảnh. Rồi cuối cùng chỉ còn lại một khoảng lặng mênh mông. Một năm xa cách, anh trông chững chạc hơn bội phần, càng khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo cất lên gọi anh. Anh trai, một thiếu nữ duyên dáng tiến lại gần. Mái tóc đen dài óng ả, vận chiếc đầm trắng tinh khôi, dáng vẻ thanh thuần, thoát tục. Cô ấy tò mò nhìn tôi một lượt. Anh trai, vị tiểu thư này là... Lương Hằng lạnh lùng buông một câu. Không hề quen biết. Trong đáy mắt cô gái kia thoáng hiện một tia kinh ngạc. Nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Tôi cong môi nở một nụ cười xã giao. Dùng chất giọng lịch thiệp nhưng xa cách nhất có thể với một người xa lạ. Thứ lỗi, dứt lời, tôi lướt qua người anh. Không một lần ngoảnh lại. Cuộc chạm trán ngắn ngủi ấy, chưa đầy một phút đồng hồ, lại khiến tâm trí tôi xáo động không yên suốt khoảng thời gian sau đó. Hứa Giao cuối cùng cũng nhận thấy vẻ bất ổn của tôi. Khẽ khàng hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy? Mình vừa mới gặp Lương Hằng. Trời đất quỷ thần ơi! Là thật sao? Hứa Giao suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra những lời không hay ngay trước mặt anh chàng khóa trên. Nhưng may mắn là cô ấy đã kịp thời nuốt lại được. Dù vậy, biểu cảm của cô ấy vào lúc này cũng đã hoàn toàn bán đứng cô ấy rồi. Rõ ràng là đang thể hiện một sự kinh ngạc tột độ. Có thật không vậy? Hứa Giao bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh. Tôi bất lực mà giữ chặt cô ấy lại. Đừng có mà làm mất mặt như vậy chứ. Anh ấy vừa mới nói là không hề quen biết mình rồi mà. Hứa Giao mang một vẻ mặt đầy những dấu chấm hỏi to đùng. Chỉ một, hai câu thì cũng không thể nào mà giải thích cho rõ ràng được. Tôi đành phải im lặng không nói gì thêm nữa, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống mà ăn. Càng ăn thì lại càng cảm thấy cay hơn. Tôi vội vàng cầm lấy hộp sữa đang đặt ở ngay bên cạnh rồi lại uống một cách ừng ực. Anh chàng khóa trên liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại hỏi, ê, hình như là chúng ta có gọi món sữa này đâu nhỉ, cách trương.